Chương 1041, Nghê Dô khiếp sợ ý dồn mạn. Dù nạ giá lâm. Hai càng cầu toàn đạn. Đáng chết, đám giòm bị này đều là nơi nào nhô ra một chiếc kim chiến ý dì màu đỏ bay trên không trung. Ý dồn mạn nhìn lấy phía dưới trong sa mạc rậm rạp chẳng chịt, đặt tới hơn ngàn người giòm bi, nhất thời sọ não đều đau. Hắn vốn là nằm ở ẩn cư trạng thái, bất quá bởi vì hắn vừa vặn mang theo tệp tở cùng con gái tại Hawaii nghỉ phép, nghe được chứng mạn gọi điện thoại tới nói Texas xuất hiện giòm bị nguy cơ. Ý dồn mạn đang do dự sau một thời gian ngắn. Vẫn là ở dưới sự khích lệ của tệp tở, mặc vào chiến ý ý, xài mấy tiếng một đường vượt biển bay tới. Nhưng là mặc dù bay tới, đối mặt đám này giòm bi, ý dồn mạn cũng không có biện pháp đặc biệt gì. Mặc dù đại khai sát giới đương nhiên là một cái đơn giản nhất lựa chọn, nhưng vấn đề là hắn không dám khẳng định những thứ này người có còn hay không hồi phục cơ hội dù sao. Đám giòm bi này, cùng trong phim ảnh những xương kia nội tạng đều lộ tại bên ngoài giá hỏa không giống nhau, ít nhất nhìn bề ngoài đi lên còn giống như người sống. CN mặc dù cũng bắt được mấy cái giòm bi, nhưng là đi ngang qua đơn giản sau khi kiểm tra, trong cuộc bác sĩ cũng không dám xác định những người này rốt cuộc chết hẳn chưa có từ trước mắt kiểm tra kết quả nhìn. Zombie mặc dù đã mất đi cơ hồ tất cả cao cấp đại não chức năng, nhưng là trong cơ thể lại đang điên cuồng bài tiết tạ rện lìn cùng bên trong phê thái từ đó đạo đến mức sức mạnh của bọn họ cùng bén nhạy trình độ diện rộng tăng lên ý dồn mạn dù sao cũng là xã hội danh nhân kiêm siêu cấp anh hùng. Nếu như hắn ở chỗ này đem đám zombie này đều tiêu diệt, sau chuyện này lại tuân ra chúng nó thật ra thì còn có cứu, vậy hắn ha chẳng phải là thành phát động đại chu diệt tội nhân mà đang khi hắn còn trên không trung quân quýt. Dạ vịt đông nhiên báo cảnh sát. Sơ tắc tiên sinh, ra đa biểu hiện một chiếc chiến cơ đang lấy tốc độ cực cao bay tới rất nhanh liền đem bay đến bầy giòm bì bầu trời. Một chiếc chiến cơ ỷ dồn mạn còn có chút ngạc nhiên, nếu quả thật là chính phủ nước Mỹ chuẩn bị đại khai sát giới. Không có lý do chỉ một chiếc ít nhất cũng là một cái chiến đấu cơ tiểu đội à, trừ phi là ném bom nguyên tử. Cái ý niệm này vừa nhô ra, ý dồn mạn nhất thời hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nơi này chính là không có gì cả sa mạc, nếu như quân đội thật sự ném cái tiểu đương lượng chiến thuật hạt nhân, ít nhất sẽ không ngộ thương đến bình dân. Mau nhanh dạ vịt thay ta liên lạc với buồng lái của chiến đấu cơ kia. Trái tim thùng thùng nhảy lên, ý dồn mạn trong lúc nhất thời cơ hồ đều muốn điều khiển chiến ý để leo lên. Bay đến bên trong tầng khí quyển đi tại trải qua đại chiến New York, tự mình ôm lấy một viên tên lửa hạt nhân bay vào cửa không gian sau. Hiện tại ý dồn mạn có thế tuyệt đối sẽ không đánh giá cao một ít người đang nắm quyền liêm sỉ. Sơ tắc tiên sinh, đã tra được tần số thông tin đối phương. Nói chuyện điện thoại mở ra dạ vịt giọng điện tử mới vừa dừng lại, trong hai ý dồn mạn liền truyền ra một cái nguyên khí tràn đầy giọng nữ. Nha hoắc, đây chính là trên đời mạnh nhất phi hành binh khí sao? Quả nhiên đẹp trai nha, cũng chỉ có vật cưới uy mãnh hoa lệ như vậy, mới xứng đáng lên dư như vậy hoàng đế hắc vật cưới hoàng đế. Trong nháy mắt này, ý dồn mạn nghe được sửng sốt một chút. Chứ những xưng hô quỷ dị này, cái thanh âm kia bản thân cũng để cho hắn kinh ngạc không hiểu. Cô bé này nghe nhiều lắm là chỉ có mười mấy tuổi chứ không quân nước Mỹ khi nào có phi công tuổi trẻ như vậy rồi hả? Rất nhanh, không trung chuyển tới phá không nổ vang. Một chiếc F-35B chiến cơ lấy tốc độ cao kinh người bay tới, vẽ ra trên không trung một cái ưu nhã đường vòng cung, sau đó chậm rãi thẳng đứng hạ xuống trong sa mạc. Bạch chiến đấu cơ buồng lái này trong nháy mắt mở ra, một cái ăn mặc trắng tuyển áo cưới nữ hải từ bên trong bật đi ra, nhẹ nhàng rơi trong sa mạc. Nhìn thấy cô bé này ăn mặc, con người ỷ dồn mạn tử đều nhanh lòi ra đây là cái gì cột tợ lạ. Mặt khác, cô bé này hạ xuống bầy giòm bị phụ cận. Là muốn làm gì? Nàng điên rồi sao? Sốt ruột sau khi, ý dồn mạn dứt khoát dùng loa phóng thanh kêu to lên, tiểu cô nương vội vàng đăng lên chiến cơ. Bay lên, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Hạc loại này biết bay khôi giáp dường như cũng thật thú vị. Ngẩng đầu nhìn không trung ý dồn mạn, nệ dồ đưa ra đầu lưỡi liếm liếm môi, lại đưa ánh mắt bỏ đến trên người bầy giòm bị cách đó không xa hoa a a bị chiến đấu cơ tiếng động cơ hấp dẫn. Đại lượng giòm bị đều đã thay đổi ban đầu đường đi tiếp. Hướng nghề rộ nhào tới đến tốt lắm, liền để dư cùng trong phim ảnh anh hùng, chém chết các ngươi những thứ này sát chết biết đi. Cười ha ha một tiếng, nghề rộ dơ lên dung hợp. Giai u dìn giặt ca đại kiếm the em bờ gì ông nải phở là mạ hệ tù, một cổ hơi nóng đống nhiên tản mát ra nhưng cùng lúc đó, trong mắt của nàng trong, lại có lạnh giá ánh sáng đang chảy xuôi, để cho ta suy nghĩ một chút, mới vừa rồi cái đó giả chỉ là thế nào nói với ta tới lắng nghe tiếng lòng của trạm phách đao sao? Hắc hắc, dư nhưng là hoàng đế mà cờ kê là kỹ năng lợi hại dường nào, dư đều có thể trong nháy mắt học được trong tay nệ rổ the ẻm bở gì ổng nải phở là mà hệ tủ đông dưng bạo phát ra mánh liệt hơi. Nóng, đối mặt lấy kinh người tốc độ cao gào lên sông tới nhóm lớn zombie, nàng lạnh lùng thổ lộ ra không có chút nào tâm tình chập trần một câu nói, xâm la vạn tượng, tất cả thành cho hỏa phần thành phố. Nàng lời còn chưa dứt, một mảng lớn hỏa diễm nóng rực liền từ trên the ẻm bở gì ổng nải phở là mà hệ tủ toát ra. Ở trước mặt nàng tạo thành một đạo tường lửa ô nha, lần lượt dòm bị chỉ cần đụng vào phía na y tường lửa lên, ngay lập tức sẽ bị cháy hết sạch, liền một chút hài cốt cũng không thừa lại. Hơn nữa tường lửa vẫn còn đang không ngừng lan tràn, rất nhanh liền đem tất cả dòm bị đều cho quấn ở bên trong tạo thành một cái đại hỏa cầu. Cái gì đây, là vũ khí công nghệ cao gì? Mắt thấy cảnh tượng kinh người này, trong chiến y y dồn mạn chỉ cảm thấy trên lưng toát ra một luồng hơi lạnh. Thiếu chút nữa không nhịn được dùng mình một cái, có thể đem người cháy sạch bóng dáng hoàn toàn không có. Ngọn lửa này nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao? Liên tưởng đến cái kia hai cái thần sấm sổ, ý rồn mạn. Nhìn về ánh mắt của nệ dô đều thay đổi, cô bé này, dù thế nào cũng sẽ không phải hỏa thần chứ? Đầu đường nữ rót, một cái tóc vàng mắt nâu, cái trán có một cái màu xanh da trời hình thoi ấn kỳ nữ nhân đang tại đầu đường du đãng, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Ôi chao, ta hẳn là chẳng qua là uống một chút rượu, làm sao một tỉnh lại liền đi đến chỗ này à? Nha, nơi này nhìn qua không giống nhận thôn à? Chờ một chút, đây là bỗng nhiên, ánh mắt của nàng chợt rét một cái, gắt gao nhìn chăm chú vào một cái để tivi đầu đường tủ kính, bên trong đang phát ra tin tức, mọi người mời xem, đây là bản đài phóng viên liều chết ngồi máy bay trực thăng, đang tìm kiếm Texas xuất hiện zombie đội ngũ, phát hiện dị trạng bỗng nhiên xuất hiện trong sa mạc, ba người này, cùng zombie rốt cuộc có quan hệ hay không tại trong hình, ba cái quái nhân đang tại lẫn nhau giằng co. Nhìn lấy trong đó một người, nữ nhân tóc vàng cả người đều rung một cái, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi. Đây là họ rổ xỉ mà mặt khác cái kia hai cái lại là người nào?